cao quý phẩm. Kính bạch Hòa Thượng Diệu Vũ Thiện Địa Phương Sơn, kính bạch Tôn Đức Tăng Già đang dị vị đạo đạo tràng Phương Sơn, kính thưa các vị tu nữ, kính thưa toàn thể các vị tu nữ đại chúng. Chúng tôi có cái nhân duyên có mặt chiều nay ở chùa Phước Sơn theo cái lời dạy của Hòa Thượng Diệu Vũ, lâu lâu về thăm nhà, ghé thăm chùa xưa, thăm lại người cũ. Trước hết con xin thật lòng thâm tạ tấm lòng của Hòa Thượng Diệu Vũ, đặc biệt đã dành cho con những lời con cấm. Và xin cảm ơn các vị Phật tử, cảm ơn Chư Tăng và các Phật tử đã dành ít phút để lắng nghe cái pháp thoại chiều nay. Sáng nay ở pháp thoại chùa Mục Đích, chúng tôi đã thuyết về cái đề tài chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm trong cái giây phút sáu căn tiếp xúc đến sáu trần, và tỉnh giác thì chúng tôi giải thích về bốn cái pháp tỉnh giác của thiền quán Vipassana. Ở cái pháp thoại chiều nay Phước Sơn chắc chắn là chúng ta không thể nhắc lại cái pháp thoại đó, cho nên chúng tôi quyết định ngay sau khi ngồi trên xe được anh Phật tử đưa đi một vòng chùa, nhìn thấy các liều cốc, chúng tôi băn khoăn về cái đề tài pháp thoại sẽ nói đến chiều nay tại đây, và cuối cùng tìm không ra, không biết nói cái gì. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng trên đời là chỉ có thiên tài mới là người như vậy thôi. Cái thiên tài là cái người muốn nói cái gì chỉ có trời biết thôi. Và may mắn chúng tôi đi ngang nhà bếp chùa Phước Sơn, đi ngang phòng ăn ấy, chúng tôi có nghĩ đến một đề tài chúng tôi rất là tâm đắc, đó là cái chữ thực phẩm ở trong kinh Phật. Thưa đại chúng, nếu bà con ở đây chiều nay, đêm nay, khuya nay hoặc là ngày mai dở lại tâm chi bộ kinh, các vị sẽ thấy rằng có một điều hết sức là thú vị. Thì cái bài kinh đầu tiên của mỗi bộ Nikaya đều có một nội dung được xem là sâu thẳm nhất. Ví dụ như kinh Digha Nikaya là trường bộ, thì cái bài đầu tiên là bài Phẩm Vọng, nói về 62 quan điểm tri kiến của chúng sinh trong đời. Khi Phật thuyết kinh này, 1000 vũ trụ được rung động. Trường hợp thứ hai đó chính là bài kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh, đó là bài kinh Mulamariya Sutta, bài kinh căn bản pháp môn. Ở bài kinh này, Đức Thế Tôn nói đến 24 cái quan điểm luận chấp của Phật Phu nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho 500 vị tỳ kheo xuất thân Bà La Môn tinh thông Tam Đại Đà có lòng kiêu ngạo, không có chịu lắng nghe chánh pháp. Và ở cái bộ Sanyutta Nikaya là tương ứng bộ kinh, thì cái bài kinh đầu tiên chính là bài kinh Vượt Một Lưu. Nội dung bài kinh này cực kỳ sâu thẳm. Nếu ai có từng theo dõi lớp giảng kinh tạng online của chúng tôi thì quý vị sẽ có dịp nghe lại bài kinh đó. Và tiếp theo đó là Tập Chi Bộ Kinh. Cái bài kinh đầu tiên chỉ có một dòng thôi trong Tập Chi Bộ Kinh ấy. Bài kinh đầu tiên có một dòng thôi, và nguyên văn Pali của bài kinh đó là Sati Sata Aharatika. Tất cả chúng sinh trong đời này, từ Phạm Thiên cho đến các tầng địa ngục cho đến con ông cai kiến, đều sống còn nhờ vào các cái thức thực phẩm. Bài kinh chỉ có một câu tiếng Pali như vậy thôi, không nhiều hơn. Nhưng mà vì đâu mà chúng tôi nói rằng cái bài kinh đó được xem là bài kinh quan trọng bậc nhất, là bởi vì thế này. Cái chữ thực phẩm ấy, ở trong tiếng Pali nó là ahara, nó từ cái gốc của động từ là aharatip, có nghĩa là mang lại. Thì cái chữ ahara đó nó có một cái nghĩa đen và cái nghĩa bóng, là cái gì mà nó mang lại sự sống cho thế giới thì đó được gọi là thực phẩm. Cái gì nó đem lại nguồn sinh lực, cái gì nó tạo nên cái khả năng hoạt động cho toàn thế giới thì cái đó được gọi là thực phẩm, dầu về tinh thần hay vật chất. Nói như vậy có nghĩa là cái chữ thực phẩm ở trong kinh Phật là nghĩa rất là rộng, bao gồm tất cả những gì nuôi dưỡng thể xác và tâm linh của chúng ta. Đặc biệt trong buổi dạy chiều nay ở thiền viện Cư Sơn, tôi sẽ nói nhiều về bốn thứ thực phẩm được Đức Phật nhắc đến trong kinh. Cái loại thực phẩm thứ nhất nó chính là đoàn thịt. Thưa quý vị, chúng tôi đoán chắc một điều: không có một cái động vật nào trên toàn cái hành tinh này lại có thể sống còn không nhờ vào các cái nguồn yếu tố. Trong đó có hơn 7 tỷ nhân loại. Cho dù chúng ta là một đứa bé trong bụng mẹ, hay là một ông cụ 90 tuổi đang ở trong tình trạng hôn mê và hôn mê sâu, thì dù là một đứa bé trong bụng mẹ hay là một cụ 90 tuổi đang sống bằng những cái life support, thì tất cả đều phải nhờ vào cái nguồn yếu tố đưa vào từ bên ngoài. Và tất cả chúng ta ngồi ở đây chắc chắn phải đồng ý với chúng tôi một điều, đó là tùy thuộc vào cái môi trường sinh trưởng, môi trường có mặt của chúng ta đang là ở đâu, mà chúng ta có một cái nguồn thực phẩm thường xuyên không giống nhau. Người miền Tây Việt Nam hơi có một chút khác so với người Sài Gòn, người Sài Gòn hơi có một chút khác so với người miền Trung, miền Bắc. Người Việt Nam trong nước và ngoài nước, rồi thì người Mỹ, người Nhật, người Ý, người Pháp, người Do Thái, người Bồ Đào Nha, mỗi dân tộc có một kiểu ăn uống, sinh hoạt, nhà ở khác nhau. Và có một việc chúng ta bắt buộc phải đồng ý với nhau, đó là cái khí hậu, thời tiết, điều kiện, thổ nhưỡng, điều kiện thiên nhiên ở mỗi vùng nó có một cái tác động nhất định lên cây cỏ và các loài thực vật động vật ở mỗi địa phương. Và chính cái sự khác biệt này nó tạo nên những cái nguồn dinh dưỡng không giống nhau. Từ cái chuyện cái nguồn dinh dưỡng không giống nhau, cho nên cái cơ cấu sinh học ở mỗi dân tộc có những điểm khác. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng dân đại hàng hay là một giống dân đặc biệt nhất trên thế giới, khi mà họ có một cái tuyến biểu bì là cái lớp da ngoài không có giống dân tộc trên thế giới đó. Cho nên cái người đại hàng đấy, cái cách mà họ chảy mồ hôi nó ít hơn cái dân khác. Người đại hàng thích ăn kim chi, thích ăn đồ nướng và hải sản. Người Nhật thích ăn cá sông. Người Việt Nam thì ba miền có thích ăn khác nhau. Từ đó, từ thức ăn nó tác động lên thể trạng, tôi nói chậm nha, từ thức ăn nó tác động lên thể trạng, từ thể trạng nó tác động lên não trạng, và não trạng nó tác động lên tâm trạng. Cho nên cái cách nghĩ, cái cách suy tư và lối sống, cái cách hành sự thường nhật của cái người dân xứ nông nó không giống với người dân xứ lạnh. Người dân Bắc Âu không giống người Đông Âu không giống người Nam Âu, Trung Âu. Người châu Á với nhau, người Trung Á không giống người Tiểu Á không giống người Nam Á, và người Nam Á không giống người Đông Nam Á. Là vì đâu? Là bởi vì khí hậu và các nguồn dinh dưỡng trong đời sống không giống nhau nha. Cho nên chuyện đầu tiên Đức Phật ngày nhắc đến một cái thứ thực phẩm rất là dễ hiểu, đó là đoàn thịt. Đối với một hành giả tu tập tứ niệm xứ, dầu tăng ni hay là cư sĩ, dĩ nhiên chúng ta chỉ cần đến một cái nguồn thực phẩm đơn giản nhất như là có thể nha. Chúng ta không nhất thiết ăn ngon, nhưng có một điều, ở trong những cái điều kiện hỗ trợ cho chánh niệm, cho cái công phu tu tập tuệ quán, đó chính là thực phẩm thích hợp. Nếu thực phẩm không thích hợp thì chắc chắn cơ thể chúng ta có vấn đề. Tôi nói rồi, thể trạng có vấn đề, tâm trạng và não trạng cũng có vấn đề. Cho nên chuyện đầu tiên đó là tùy thuộc vào nhiều cái bối cảnh khách quan, chủ quan, nội và ngoại, mà chúng ta có một cái nguồn thực phẩm khác nhau, và từ đó chúng ta cũng có một cái sức khỏe không giống nhau. Ở đây hành giả tu tứ niệm xứ không phải đặt vấn đề con hay dở, mà chỉ nhắm đến cái nguồn thực phẩm nào nó thích hợp cho mình. Người Việt Nam khác với người Âu Mỹ một điểm, đó là người Âu Mỹ họ xem cái cơ thể của họ nó giống như cái gốc cây, cần tưới nước thì tưới nước, cần phân thì dùng phân, còn người mình thì khác, hễ có tiền cái giống gì bổ thì dọn vô. Các vị để ý có phải vậy không? Ngày nào nghèo thì là rau đủ nước tươi, khi có tiền rồi thì yến xào hầu ngư cứ dặn vô dặn tiền nào mà đi không nổi thì thôi. Phật pháp cũng vậy, cách học theo cái đạo tràng của người Việt Nam là muốn học nhiều học giỏi mà mình quên rằng cái khả năng tiêu hóa của mình đến đâu rất là quan trọng. Cái chuyện thứ hai, cái thứ phẩm thứ hai đó là xúc. Đây là một đề tài của chúng tôi đặc biệt rất tâm đắc. Xúc là gì? Có rất là nhiều người có học A Tỳ Đàm hay không học A Tỳ Đàm, cứ nghe đến xúc là họ mò đến chữ Pali là phát sáng. Họ lấy nó bằng tiếng Anh là chỉ là thật sinh, thật sinh là chào. Nhưng mà thật ra cái chữ xúc ở trong A Tỳ Đàm nó không phải là thật sinh mà nó là gathering. Gathering tức nghĩa là tập hợp căn cảnh thức, nó gom khối lại với nhau đó là xúc. Nghe kể tôi cái chữ xúc đây không phải là chào, mà xúc đây là cái sự tập hợp, sự hợp mặt của nhiều thứ rời rạc thì gọi là xúc. Tôi biết có nhiều vị Phật tử ngồi ở đây rất là khó chịu hoặc rất là ngạc nhiên khi nghe chúng tôi nói rằng toàn bộ vũ trụ này chỉ nằm trên một chữ xúc mà thôi. Đó là từ trong bụng mẹ cho đến lúc vào quan tài, từ đầu ngày cho đến đêm, chúng ta có 6 căn. Chúng ta, đời sống của chúng ta chỉ là a lù các vị làm ơn tạc phân dùng nha. Tôi nói có phiền không? Con xin lỗi sư cả. Con tưởng ai nghe của sư cả kêu tắc phân. Tôi nhắc lại, từ ở trong bụng mẹ cho đến 90 tuổi nha, nam phụ lão ấu, rồi thì từ lúc đầu ngày cho đến lúc chúng ta đi vào giấc ngủ ban đêm, 6 căn của chúng ta không bao giờ ngừng làm việc. Trong kinh Phật dạy, con chim, con cá, con tròn, con cáo, con rắn, con rít làm lặp lại, khi nhốt nó vào một chỗ thì cứ mà có điều kiện thì con chim lập tức nó bay về trời, con cá lập tức nó đi về nước, chồn cáo thì về hang, rắn rít thì tìm về đất, về hang hốc. Cũng vậy, 6 căn của chúng ta luôn luôn trong tình trạng làm việc khẩn trương. Các vị có thể ý đó không? Ví dụ như các vị nói với chúng tôi rằng các vị đang nghe pháp, nhưng mà phải nhận rằng lỗ tai các vị luôn luôn trong cái tình trạng nghe thêm những gì mà ngoài lời chúng tôi nói với các vị không. Các vị nói với chúng tôi rằng các vị đang nghe pháp, nhưng mà cặp mắt các vị sẵn sàng làm việc rốt ráo, cái gì nhìn được nó nhìn, nó đảo, nó lường, nó biết, nó hay, nó mất. Ok, các vị nói với chúng tôi rằng các vị đang dùng lỗ tai để nghe pháp, nhưng thật ra lúc của các vị đang phân biệt rất rõ cái nào là cha nghe, cái nào là quý chi, cái nào là gia sĩ, nó đang phạm phật cả đêm. Các vị nói với tôi rằng các vị đang còn nghe pháp, nhưng mà các vị rất kịp thời để mà ghi nhận những cái ngứa, những cái sốt, những cái đau, những cái lạnh. Các vị nói rằng các vị đang còn nghe pháp, nhưng mà cái đầu của các vị làm thì không nhớ. Những gì các vị đang nghe chúng tôi nói, nó chỉ là một phần của sự hiện hữu. Trong khi đó cái đầu các vị vẫn không ngừng làm việc, nghĩ đến những cái nằm ngoài cái lời dạy của chúng tôi. Nói như vậy có nghĩa rằng là từ sáng cho đến tối, 6 căn của chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng làm việc khẩn trương nhất như có thể. Mà 6 căn là gì? 6 căn tức là cái 6 căn không phải chơi khơi như là mắt tay của lưỡi mà nó làm được việc, mà nó phải có mắt, có cái để nhìn và có cái biết của mắt, căn cảm thức cộng lại mới làm nên cái gọi là hoạt động thấy hay là nhìn. Hôm nay tôi chỉ ôn lại một chuyện rất là ngắn, rất là nhỏ về A Tỳ Đàm thôi. Ai đó có chút ít về A Tỳ Đàm cũng thấy rằng là mở cái biểu đồ A Tỳ Đàm lên, mình thấy bên tay trái là 121 tâm, bên tay phải bên trên gồm có 52 tâm sở, tức là thuộc tính của tâm, và bên dưới là 28 sắc pháp, tức là 4 đại cộng với 24 sắc pháp đi kèm. Nhưng mà thực tiễn có ngạc nhiên không? Khi mà chúng ta cháu đi Ai Tà Đàm à, nói rằng nguyên một nửa bản kinh chi pháp 121 tông gom lại nó chỉ có một thôi quý vị. Đó là Benoving. Tôi nhắc lại nha. Học Ai Tà Đàm sơ cơ thì mình sẽ chắc vào con số 121 hoặc là 89. Nói đến tâm pháp mình thấy rằng đó là tâm 121 hoặc 89 cộng với 52. Nhưng mà ở cách nối rốt ráo nhất thì toàn bộ 121 tâm nó chỉ là một. Đó là cái biết. Sở dĩ đó gọi là tâm phàm, tâm thánh, tâm thiện, tâm ác là vì dựa vào ba cái tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, cái biết đơn giản đó, cái Benoving, tôi nhắc lại 121 đó đến gom là chỉ bằng số 1. Số 1 tiếng Mỹ kêu là Benoving, đó là cái biết đơn giản. Cái biết đó tự thân nó không phải là phàm, không phải là thánh, không phải là thiện, không phải là ác, không phải là tham, sân, si, không phải. Nó chỉ là cái biết đơn giản thôi. Có một điều sở dĩ mà nó được gọi là tâm này tâm kia là bởi vì Benoving, tức là cái biết đơn giản, cộng với một lô tâm sở mà người Mỹ gọi là mental factors. Tức là tâm sở, tức là cái thành tố hay là cái điều kiện tâm lý đi kèm với cái Benoving đó. Tôi biết đề tài này rất là khô, nhưng mà vì tôi nghĩ đến hai đối tượng, một là những ai có học Ai Tà Đàm đang ngồi ở đây, hai là những người nghe lại ban giảng chiều nay nay. Thế là chúng tôi đọc phải cắt răng đá động một vấn đề hơi chuyên môn một tí nha. Toàn bộ con người chúng ta, dù là tổng đốc, thủ tướng, giáo hoàng hay ăn mày thì dù vũ đại, thì đời sống tâm lý mình chỉ là cái biết cộng với tâm sở, chỉ vậy thôi. À, nhưng mà sẽ gì nó được gọi là tâm thiện tâm ác thì như tôi vừa giới thiệu, nó dựa vào ba điều kiện. Một, cái Benoving đó, cái biết đơn giản đó, nó cộng với tâm sở nào? Thứ hai, tụi nó cộng lại với nhau mà để nó biết cảnh gì? Ba, cái tâm đó nó dựa vào cái căn nào trong sáu căn? Thí dụ như cái biết mà nó dựa vào cái thần kinh thị giác để biết cảnh sắc, ta gọi đó là tâm tâm nhạc thích. Cái biết mà nó dựa vào thần kinh thính giác để nó biết cái cảnh âm thanh thì ta gọi đó là tâm nhị thích, là hoặc là cứ như vậy. Và tôi đang nói đến loại thực phẩm thứ hai đó là xúc thực. Trước khi nói loại xúc thực, tôi phải đi một vòng lớn để quay về cái đề tài chính là xúc thực. Xúc thực là sao? Toàn bộ đời sống của chúng ta, vui buồn sang hèn quý tiện đều đơn giản là những cái giây phút tiếp nối nhau của sáu căn đối với sáu trần đã gắn nối nhau để mà nó tồn tại. Tôi nói cái này nhiều bị còn sốc nữa. Bất cứ cái gì nó chỉ được gọi là cảnh sắc khi mà nó được con mắt biết. Tôi hỏi các vị nha, cái tờ giấy này là cảnh gì trong sáu trần? Tôi có thể hỏi mượn hỏi bà tạm một vị được không? Cô áo vàng, tôi áo vàng. Tôi hỏi cô, tôi được áo vàng, tôi hỏi cái miếng giấy này là cảnh gì? Cô nói là cảnh sắc, có đúng không? Tôi xin nói rõ, cô bỏ tay xuống, tôi nhìn tôi mỏi lắm. Cái này nó chỉ được gọi là cảnh sắc khi nào nó được mắt biết. Bây giờ nó là cảnh gì? Nó là cảnh tinh, cảnh khí. Nếu tôi biết nó bằng lưỡi thì nó là cảnh. Nếu tôi biết nó bằng xúc giác thì nó là cảnh. Nếu tôi biết nó bằng sự suy tưởng, nó là cảnh pháp. Nghe kịp chưa? Như vậy thì cái khăn này nó có phải là sáu trần không? Yes, cảm ơn. Mặt trời cũng vậy. Mặt trời xa chúng ta lắm, nhưng mặt trời là trần nào trong sáu trần? Thứ nhất, mình thấy được mặt trời không? Mình có thể nhìn thấy được không? Như vậy thì mặt trời là cảnh sắc. Rồi tiếp theo, chúng ta có thể nghe được gì từ mặt trời không? Không. Cái chúng ta có thể ngửi, nếm, sờ được mặt trời không? Không. Nhưng mà chúng ta có thể suy nghĩ về mặt trời không? Được. Như vậy thì mặt trời nó không phải là sáu trần, mà nó chỉ là hai trần, đó là tức là cảnh sắc và cảnh pháp. Nghe hiểu chưa? Đấy. Như vậy thì cái gì đó chỉ được gọi là cảnh xúc khi mà nó là đối tượng của xúc giác. cái gì đó nó chỉ được gọi là cảnh thinh khi nó là đối tượng của thính giác, cái gì đó chỉ được gọi là mùi hay là cảnh khí khi nó là đối tượng của khứu giác, còn cái gì đó không thể được nhận biết bằng sáu căn vật chất mà chỉ có thể nhận biết được bằng cái ý thức thức giác quan thứ sáu thì ta bèn gọi nó là cảnh pháp. Yes. Như vậy thì cái thức ăn thứ hai chúng sinh trong đời là xúc thực. Xúc thực ở đây nghĩa là sao? Không có một phút giây nào mà sáu trần sáu căn nó không có gạo lòng việc trong cái thành tâm của chúng ta. Tôi hỏi các vị một lần nữa, khi các vị ăn cơm có phải là sáu căn làm việc không? Khi các vị nghe nhạc, xem phim, khi các vị đi câu cá, săn bắn, khi các vị đi massage, các vị đi đánh golf, các vị bơi lội, các vị chạy bộ, có phải là sáu căn đang làm việc không? Dạ. Yes. Nói như vậy có nghĩa là từng giây phút hiện hữu của chúng ta từ từng cái khoảnh khắc làm việc của sáu căn đối với sáu trần. Và cái sự gặp gỡ giữa căn trần và thức được gọi là xúc. Nói đến đây mình thấy tầm quan trọng của những xúc quan trọng ghê lắm. Các vị nói với tôi là các vị đang ngồi thiền, thực ra lúc đó sáu căn nó đang làm việc đó. Các vị nói với tôi là các vị đang đánh bài, các vị đang nhậu nhẹt, các vị đang ngồi thiền, các vị đang tụng kinh, các vị đang ngồi luận đạo, các vị đang ngồi làm việc gì đó trong bếp, ngoài vườn, tất cả những hoạt động đó chỉ là những giây phút, những khoảnh khắc mà sáu căn làm việc thôi nha. Và cái giây phút đó chính là cái giây phút mà căn trần thức nó gặp nhau. Để đó chính là xúc, chứ còn cái gì nữa. Vấn đề nó nằm ở chỗ này. Nếu có một ngày mà quý vị nói với tôi rằng tu hành là một quá trình, làm quá trình tu tập với một chữ xúc, có đúng không? Tôi nghĩ không có sai. Nếu các vị nói tu hành là làm theo giới định tuệ, tu hành là theo pháp chánh đạo, tu hành là tham theo 37 phẩm trợ bồ đề, đúng. Nhưng nếu mà quý vị kẹt quá, quý vị nói tu hành tức là một chuỗi thời gian làm việc với chữ xúc, sai. Tôi ví dụ ngày xưa chỉ biết đạo, chúng ta chỉ biết làm theo cái gì mình thích, lúc đó là buông trôi thả nổi sáu căn. Bây giờ biết đạo rồi, không chạy theo cái thích mà chỉ quan tâm đến cái cần. Các bạn biết là cái thích và cái cần là không? Ai hai đi thích đi shopping thì biết cái gì thích cái gì cần, hầu hết mua toàn cái thích không. Yes. Cho nên hồi xưa chưa biết đạo thì mình để sáu căn của mình nó chạy theo sáu trần mà mình thích. Biết đạo rồi thì chỉ dùng sáu căn để làm việc với những cái trần nào cần thiết mà thôi. Tu một thời gian nữa thì chỉ để sáu căn biết những sáu trần nào mà tối cần. Các vị có phân biệt được cái chữ cần thiết và tối cần không? Cần thiết nó bao gồm những thứ không có cũng được, nhưng mà tối cần là chỉ gồm những thứ không có chết liền nha. Cho nên nói rằng tu hành là một quá trình làm việc với sáu xúc không hề sai. Buổi đầu lấy sáu trần mà mình thích là cái đối tượng chủ yếu để mà theo đuổi, để mà trốn chạy, trốn khổ tìm vui. Nỗi khổ niềm đau của chúng ta lúc bây giờ nó gói gọn trong cái điều tất cả chúng ta ghét. Nhưng rồi có một ngày chúng ta biết đạo, chúng ta hiểu được nhiều hơn, thì chúng ta thấy rằng là chạy theo cái mình thích, trốn chạy cái mình ghét là cả một cái sự ngu xuẩn và ngỡ ngàng. Vì sao? Vì chạy theo cái mình thích mà không được nó là khổ. Có lòng trốn chạy cái mình ghét mà không được nó cũng là cái khổ. Tôi nói ở thời pháp vừa qua thì viên và sáng nay ở bên ngoài trời khi ngồi thiền, mong thiền sư gõ khách để kết thúc giờ hành thiền, mong mà không thấy thầy gõ khổ, ngồi mong có gió thổi nhanh cho mát, chờ hoài không thấy gió đến khổ, mong một cái cơn đau ở đầu gối ở lưng mình sớm qua đi nhưng mà nó liền chứ không chịu qua, khổ. Mà kỳ lắm quý vị, cái gì mình càng trông nó đến thì nó sẽ lâu đến và nó rất là mau đi. Mà cái gì mình có lòng trốn chạy nó thì nó thường mau đến và nó rất là lâu đi. Theo tình phụ, phụ tình theo. Công thức này không hề sai đối với học giả. Đời kỳ như vậy đó quý vị nha. Cho nên xúc thân nó chính là một cách nói của Phật về cái bản chất của thế giới. Ngài nói rằng các con có lòng phẩm thiên, các con có lòng con ông cái kiến, thì toàn bộ đời sống của các con chỉ là một chuỗi dài của những giây phút, của những khoảnh khắc mà sáu căn nó làm việc với sáu trần thôi. Và chính vì cái sự tiếp xúc đó nó làm nên cái được gọi là đời sống của các con, đây chính được gọi là xúc thực. Có những người hiểu lầm là hiểu xúc ở đây có nghĩa là sự xài chào. Có người họ hiểu lầm xúc ở đây có nghĩa là cái sự gặp gỡ đơn giản trong ngoài đời. Nhưng mà thật ra đó, cái chữ xúc ở đây nó bao gồm cả cái khía cạnh chân đế và thực đế. Khía cạnh chân đế đó là sự gặp gỡ giữa căn cạnh và xúc trong trường hợp sáu căn làm việc với sáu trần. Nhưng mà cái chữ xúc đây đó, nếu mà nó theo thực đế nó còn bao gồm cả trường hợp những người nào anh thường gặp, những sách báo nào anh thường đọc, những nơi chốn nào anh thường lui tới, những đề tài suy tư nào mà anh thường trở trăn thao thức, tất cả những cái đó cũng nằm trong cái điều khoản gọi là xúc thực. Các vị nghe kịp không? Ví dụ như bây giờ mình đặt chân vào chùa Phước Sơn, mình đi khắp nơi mình thấy thiền viện có quá nhiều thiền thất, có quá nhiều phật cảnh đẹp thì có đẹp, nhưng mà quý vị có dám chắc với tôi là ai nhìn những cái góc thiền, nhìn những phật cảnh đó có cùng một suy nghĩ và tâm trạng giống nhau hay không? Chắc chắn phải không? Là vì sao? Vì cái nền tảng đạo tâm của chúng ta không giống nhau, nền tảng niềm tin của chúng ta không giống nhau, nền tảng trí tuệ của chúng ta không giống nhau, cái nền tảng tốt duyên của chúng ta không giống nhau, trên nền tảng khác biệt đó thì những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta cảm được trong thì vị Phật sơn này chắc chắn không giống nhau. Cho nên một hành giả tứ niệm xứ phải thường xuyên tâm niệm rằng những gì được sáu thức biết thì nó chỉ là sáu trần, những gì biết được sáu trần thì nó chỉ là sáu thức, cái gì là chỗ nương cho sáu thức thì nó là sáu căn. Dầu sáu căn, sáu trần, sáu thức thì nó chỉ là những cái bộ phận lắp ráp để làm nên cái gọi là đời sống của chúng sinh. Chỉ vậy thôi, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Buổi đầu chúng ta biết được điều này qua kinh sách, qua những gì chúng ta đọc và chúng ta nghe, qua những gì chúng ta suy diễn và lý luận. Nhưng rồi thì qua tháng, qua ngày dài khắc rộng, qua cái kinh nghiệm của một hành giả sống cọ sát va chạm với kinh nghiệm chánh niệm, chúng ta sẽ tự lúc nhận ra là đúng như vậy. Vạn hữu ở đời chỉ gói gọn trong ba trong số sáu, sáu căn, sáu trần và sáu thức. Mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Đó là được xuất thực. Chiều nay cơn mưa chiều khiến cho một số hành giả cảm thấy thích thú, thấy rằng một ngày nóng đã qua đi. Nhưng cơn mưa chiều nay chắc chắn cũng làm một số hành giả cảm thấy bực bội về đi lại trong chùa hơi khó. Và cũng cơn mưa chiều nay thì vị Phước Sơn cách các bạn một số hành giả có các báo thi sĩ cảm thấy buồn. Và cơn mưa chiều nay cũng làm cho một số hành giả cảm thấy thích thú từ sáng nay mới vừa hạ thổ mới rao hoa tất cả những bệnh. Cho nên cái thái độ của chúng ta đối với sáu trần, cái thái độ của chúng ta đối với sáu trần rất quan trọng. Cái quan trọng ở điểm đó là thế giới này nó chính là những gì chúng ta cảm nhận. The world is what we see. Thế giới này chính là cái gì mà anh nhìn thấy, cái kiểu mà anh nhìn thấy, cái là thể trạng, cái não trạng, cái tâm trạng của anh, nó chính là cái nền tảng để mà từ đó anh đánh giá, anh nhận thức thì gần nha, rất là quan trọng. Và chính vì nhìn thấy cái kiểu này cho nên Đức Phật đã dạy rằng thái độ khôn ngoan nhất, cần thiết nhất để nhận xét thế giới chính là chánh niệm. Bởi vì chỉ có chánh niệm chúng ta mới không có cái nhìn thiên lệch về thế giới. Không có chánh niệm chúng ta sẽ chạy theo cái thích và đi trôn cái mình ghét. Mà trôn là sân, mà theo là tham. Tham và sân ở đây được Phật gọi trong kinh tứ niệm xứ là tham ưu. Nên các vị theo ở đây thì đi theo tinh cần tinh giác chánh niệm. Xong quan tâm tinh thần tinh diệt từ tham ưu ở đời. Tham ở đây là gì? Là cái lòng theo tuổi sáu trần. Ưu là gì? Ưu là cái tâm trạng bất mãn của sáu trần nha. Cho nên cái xúc thực là một vấn đề rất là lớn. Nó lớn đến mức mà chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ nằm trong chữ xúc mà thôi. Và cái loại còn thứ ba đó là tư niệm thực. Cái chữ tư niệm thực này từ tiếng Pali là Sakcitana. cũng đồng nghĩa với Chaitanya. Chaitanya là sao? Người Mỹ thì là Buddhism. Ở đây trong buổi giảng chiều nay thì Thượng Tọa Thích Sơ tôi cũng nghĩ đến một cái chữ dịch mới cho cái Chaitanya, đó là cái chủ ý hay là cái chủ đích. Có rất nhiều người Việt Nam bị lộng A Tỳ Đàm, cứ dịch Chaitanya là tư theo tàu. Thật ra chữ tư này hơi khó hiểu, nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang một chữ khác thì nó gần của bên người Việt Nam hơn. Chaitanya có nghĩa là chủ ý. Có người vào cái chuyện này để nghe pháp, đó là một chủ ý. Có người vào chánh điện này vì nghĩ rằng một lát ở đây sẽ có một cái thời khóa thiền tọa đại chung, đó là chủ ý. Có người vào trong cái chánh điện này không phải để ngồi thiền, không phải để nghe pháp, mà là vì tò mò thấy khách đông lên mà tôi vui góp phần che thân, đó cũng là chủ ý. Có người lên chánh điện này vì không biết đi đâu trong buổi chiều mưa này, đó cũng là chủ ý nha. Và ở các loại thực phẩm thứ ba thì Phật hay dạy rằng toàn bộ thế giới này sống hoàn toàn bằng cái thực phẩm thứ ba, đó là chủ ý. Điều đó không có sai. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây nếu có ai từng học A Tỳ Đàm về 12 duyên khởi thì sẽ nhớ rằng Đức Phật từng dạy do vô minh trong bốn đế không thấy được rằng mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong khổ đế. Thứ hai, không hiểu rằng những gì ta thương thích trong đời nó đều nằm trong khổ, nên ta thích cái gì cũng là thích trong khổ. Khi ta thích trong khổ có nghĩa là ta đang đầu tư cái khổ mới. Đây là sự thật thứ hai, tập đế. Thứ ba, muốn thoát khổ thì chúng ta phải cần đến cái sự vắng mặt của cái niềm đam mê, cái chính là gì đế. Và con đường dẫn đến sự vắng mặt đó của tập đế chính là bát chánh đạo, tức đạo đế. Chính vì vô minh trong bốn đế cho nên chúng sanh trong ba đời ba cõi mới trốn khổ tìm vui bằng cách tạo các nghiệp thiện ác. Thì các nghiệp thiện ác nói rốt ráo chính là tâm sở tư trong A Tỳ Đàm. Các vị ngồi đây có mục đích nghe pháp, các vị ngồi đây với mục đích lát nữa ngồi thiền với đại chúng, các vị ngồi đây vì không biết đi đâu mà thì mỗi một cái chủ ý đó được gọi là tư. Các vị tưới cây vì muốn có hoa đẹp cúng Phật, đó là chủ ý. Các vị tưới cây với chủ ý có hoa đẹp để mình chân trong phòng, đó là chủ ý. Các vị tưới cây vì cái cây nó có hoa thơm, bằng cái đêm đi kinh hành nó sẽ làm cho mình dễ chịu, đó là chủ ý. Các vị tưới cây vì đó là cái rau thơm mà mỗi lần ăn mình rất là cần, đó cũng là chủ ý. Như vậy thì chỉ riêng cái động tác tưới cây thôi, mỗi người có một chủ ý khác nhau, và chính cái chủ ý nó đưa chúng ta về những phương trời biệt biệt trong ba cõi trong luân. Các vị có nghe chuyện không? Sáng nay trong buổi giảng của Chủ Đức tôi mới nói chuyện này. Đời sống của chúng ta mỗi ngày nó là những cái khoảnh khắc chúng ta hít vô thở ra, chính là những khoảnh khắc chúng ta bước đi ngồi xuống đứng lại và nằm, chính là những khoảnh khắc buồn vui thiện ác, chính là những khoảnh khắc mà chúng ta ăn uống nhai nuốt nói cười. Có một vấn đề lớn ở đây, đó là người không có tu học thì hít ra thở vào chỉ là hít ra thở vào, người không có tu tứ niệm xứ ăn chỉ là ăn uống chỉ là uống, không còn giá trị gì hết. Nó chỉ là một cái hoạt động rất bình thường và vô nghĩa, tẻ nhạt vô vị mà thôi. Nhưng nếu chúng ta làm giả tứ niệm xứ, chúng ta thở ra thở vào chánh niệm, như vậy chỉ riêng việc thở đó nó đã được thực hiện bằng một chủ ý đẹp, có phải không? Nghe kịp không? Có nghĩa là nếu mà mình làm hành giả trong tứ niệm xứ thì mỗi hơi thở ra vào nó được chúng ta thực hiện bằng một chủ ý đẹp. Nếu chúng ta là một hành giả tứ niệm xứ thì chúng ta gắn nước, chúng ta biết mình gắn nước, chúng ta đói, chúng ta biết mình đói, chúng ta ăn, chúng ta nhai, chúng ta nuốt, tất cả mọi cái đại quay nghi, tiểu quay nghi đều được thực hiện bằng chánh niệm và trí tuệ. Thì mỗi mỗi cái cử động lớn nhỏ đó nó đều thể hiện bằng những chủ ý mà nhắm đến giải thoát. Còn nếu như mà những cái hoạt động lớn nhỏ đó mà nó thiếu trên tâm an, nó thiếu chủ ý đẹp, thì nó chỉ là cái sinh hoạt của cái loài, cái loài chúng sanh khỏi dục thôi. Cho nên cái chủ ý này rất là quan trọng, cái chê tánh này rất là quan trọng. Cũng ăn uống nhai nuốt nói cười buồn vui, nhưng chúng ta thường xuyên sống trong cái tâm trạng nào thì chính cái tâm trạng đó sẽ đưa chúng ta đi về một phương trời tương. Đó là lý do vì đâu mà Đức Thế Tôn dạy rằng cái loại thực phẩm thứ ba rất là quan trọng, đó là tư niệm thực. Tư niệm ở đây chính là chủ ý nha. Chúng ta nói thiền, các vị đừng có buồn vì thuyết pháp có nói thiền chứ thuyết pháp nó giống nó liền kia. Phải nói rằng là tôi không tin tất cả học giả ngồi ở đây, đến đây tu học ở thiền viện này có cùng chủ ý giống nhau. Ở đây tôi không nói nó tốt và xấu, tôi chỉ nói nó giống hay không thôi. Cho nên nếu vị nào có để tâm lắng nghe buổi giảng chiều nay của chúng tôi, đem về làm ơn nghĩ là một chút, cái chủ ý của mình khi có mặt trong thiền viện này là cái gì? Từng hơi thở của mình, từng miếng ăn của mình, từng giọt nước của mình sử dụng trong thiền viện này đã được chúng ta tận dụng nhằm đến cái chủ ý gì? Chính cái chủ ý đó là cái con đường mai này chúng ta sẽ đi. Cái đó rất là quan trọng. Đừng có nghĩ rằng ở trong thiền viện là tu. Biết các vị có nghe kịp không? Đừng nghĩ rằng đang ở trong thiền viện là học giả ráo nào. Đừng có tưởng rằng leo hôm nay ngồi nói bu ba la mà pháp sư hết. Chưa chắc. Cho nên là cái chúng tôi đã làm đó là cái chuyện chữ ý nó rất là quan trọng. Tại sao chúng tôi ngồi đây, chúng tôi muốn nói cái gì và tại sao chúng tôi lại nói, đó là chủ ý của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại chọn đề tài A mà không chọn đề tài B, đó là chủ ý. Và từng người ở đây ngồi xuống lắng nghe chúng tôi nói, cứ bị lắng nghe bằng tâm trạng nào thì đó là chủ ý, rất là quan trọng. Cũng cùng là một công đức giống nhau, nhưng có người thì làm công đức đó với cái chủ ý là trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Cũng công đức đó có người họ thực hiện với cái chủ ý là trở thành đạo giác, thành Phật một mình không độ ai hết, trên không thầy dưới không trò. Cũng công đức đó có người nhắm đến quả vị thiên văn, trên cần thầy dưới cũng có thể có học trò nha. Rồi cùng với công đức đó có người thực hiện phong quả nhân thiên. Cũng công đức đó mà có người thực hiện không với niềm tin mà chỉ mong cầu danh cầu lợi, tất cả đều là chủ ý hết, chủ ý hết. Cho nên nếu chiều nay có người hỏi quý vị toàn bộ Phật pháp nhắm đến cái gì, thì quý vị hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ đời tu của chúng tôi, toàn bộ Phật pháp chỉ nói đến một chuyện, đó là sống làm sao thích hợp để sống làm sao cho sáu suất ngàn tốt hơn, sống với những suất có chọn lựa chứ không phải là không có chọn lựa. Rồi chúng ta cũng có thể nói toàn bộ đời tu chỉ là những cái giây phút mà chúng tôi lựa chọn những cái chủ ý, cũng làm một công việc đó, nhưng mọi người cũng hít thở, cũng đi đứng nằm ngồi, nhưng với chủ ý gì? Các vị cứ nghe kịp không? Tôi quý mà nói rằng là chậm. Bây giờ tôi già rồi, 50 tuổi, hơi ngắn, phổi nhỏ. Tôi không nói nhanh như ngày xưa. Đó cũng là cái lợi nhưng tôi không biết bắt. Mà nó có một chỗ nó chậm hơn là mình ngủ. Tôi thấy đại chúng bắt đầu có vẻ là chiều mưa trên là ngủ xưa. Đó là tôi chú ý. Và cái gọi là phòng thứ tư, chúng tôi nói bao lâu rồi? Một tiếng này. Dạ. Trước 6 giờ nghỉ. 6 giờ cũng nghỉ. Dạ con đi sớm, con đi con làm số 2. Và cái loại thực phẩm thứ tư là gì? Loại thực phẩm thứ tư là thức thực. Trước khi nói đến loại thực phẩm thứ tư, chúng tôi xin làm một việc hơi sâu một chút. Đó là mỗi quý vị, các vị có còn nhớ ba cái thứ mà chúng ta thực phẩm chúng tôi vừa giải thích nãy giờ không? Đôi khi một cái cộng đồng đắt tiền vô cùng, chẳng hạn như lời cầu hôn, chẳng hạn như con hổ chúng tôi. Các vị còn nhớ ba cái điều, ba cái thực phẩm mà tôi vừa giải thích không? Cả một rừng người mà cái số lần mà gặp đếm trên đầu tay, trách gì mà bao bao tuổi đã muốn biết bài. Ok, đó là những quý vị tôi đang nhắm đến những người nghe lại nha. Rồi thực phẩm thứ tư là gì? Khi mà chúng ta có chủ ý, khi mà chúng ta có chủ ý, chúng ta hít thở, chúng ta đi đứng, chúng ta nói cười, chúng ta nhai nuốt, chúng ta tắm rửa, chúng ta cầm lên để xuống, lặp lặp lặp bằng một cái chủ ý nào đó, thì theo anh thì là chỉ cần một khoảnh khắc thôi, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cầm lên để xuống bằng cái chủ ý gì, tham sân hay là thiện, thiện phẩm trí hay là thiện liên trí, thiện hữu lậu hay là thiện vô lậu. Thiện hữu lậu tức là hướng đến thiện quả nhân thiên, thiện vô lậu là hướng đến giải thoát nha. Thì chỉ cần chúng ta hít thở, nói cười, ăn uống, nhai nuốt, cầm lên đặt xuống, dở bước đạp làm lành bằng chủ ý gì, dù nó chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, rất nhỏ của sự chủ ý thôi nha, thì ngay khoảnh khắc đó chúng ta đã kính đáo tạo ra một thứ mà trong A Di Đà gọi là tâm tái tục. Nếu bà con ở đây chưa có quen cái chữ này thì tôi dùng một cái chữ khác nó dân gian hơn, đó là bắt đầu thai. Đây là cái chữ nói dành cho người chưa có biết cái gì về A Di Đà. Tôi nhắc lại, mỗi khoảnh khắc, khoảnh khắc mà chúng ta hít thở, nói cười, làm việc, dời qua để xuống, dầu quan tâm thiện ác, thiện có trí, thiện liên trí, thiện hữu lậu, thiện vô lậu, thì mỗi khoảnh khắc đó chúng ta đã kính đáo tạo ra một thứ tâm gọi là tâm đầu thai. Nếu tôi hít ra thở vào bằng tâm sơ thiện thì tôi đã kính đáo tạo ra cái tâm đầu thai về chỗ sơ thiện. Nếu mà tôi làm việc đó mà bằng cái tâm tham, tâm sân thì lúc đó tôi đã kính đáo tạo ra cái tâm đầu thai đi xuống. Biết các bạn học cái này chưa? Kệ người đâu gặp gỡ mà chỉ trong năm biết có duyên gì hay không. Rồi thì khi chúng ta làm một việc gì đó mà với cái chủ ý là bà hướng đến trí tuệ, hướng đến chánh niệm, hướng đến thiền định, dở bước đạp với chánh niệm, chỉ với cái lòng cầu giải thoát, thì đó là chúng ta đã kính đáo tạo ra một cái tâm quả đầu thai để đi về mỗi lần cao thấp nào đó nha. Cái mỗi hành động lớn nhỏ đều là như vậy ha. Cho nên cái loại thực phẩm thứ tư này, nếu người không học A Di Đà mà chỉ coi trên mặt chữ cắm đầu giải thoát thì e là hơi nguy. Thích thật là gì? Thích thật chính là các cái tâm đầu thai. Hôm nay sở dĩ có người sinh ra trong đời này đẹp, xấu, thông minh, chậm chạp đều tùy thuộc vào cái việc họ đã đầu thai bằng tâm gì. Ai đã học A Di Đà thì biết, nếu chúng ta làm việc phước mà bằng cái tâm hờ hững thì mai này sinh ra cái mặt nó lạnh ngắt, chọc lát không thèm cười. Nếu làm phước bằng cái tâm vui vẻ, hào hứng phấn khởi, sinh ra tự nhiên nó vui. Làm phước bằng cái tâm hợp trí với một nhận thức đầy đủ ha, thì sinh ra có trí tuệ nhanh lẹ. Còn làm phước mà với cái tâm mà nó ù lì thì sinh ra cũng được làm người, cũng được giàu, cũng được đẹp mà nó chậm rì. Người ta một năm ba lớp mà một lớp ba hàng năm. Thì hoàn toàn đời sống của chúng ta nó được, tôi nhắc lại, đời sống của chúng ta nhìn sơ qua thì mình nghĩ rằng môi trường sinh trưởng, môi trường gia đình, xã hội, học đường, môi trường tiếp xúc lặp lặp lại, nhưng thật ra nó có một cái chuyện mà chúng ta không ngờ được, đó là tiền nghiệp. Cho nên trong kinh mới nói rằng, chú dạy mới nói rằng có ba thứ chướng, có ba thứ chướng trong cái đời sống của chúng sinh. Một là căm ma va la nát, là nghiệp chướng, tức là mình có trí tuệ thông minh cỡ nào cũng cần biết, mà chỉ cần mình phạm vào ngũ nghịch đại tội, còn tùy theo mà phạm vào bốn mà không trụ là tự nhiên cái là không đắc thiền đắc đạo được, đó gọi là nghiệp chướng. Còn trường hợp thứ hai đó, là phiền não chướng, có nghĩa xin lỗi là trường hợp thứ hai là quả chướng, có nghĩa là chúng ta tái tục, chúng ta đầu thai bằng cái loại tâm nào thì chính cái tâm đó nó đã là cái rào cản đầu tiên cho cái khả năng phát triển tâm linh của chúng ta. Ví dụ trong A Di Đà nói chỉ có người đầu thai bằng tâm đại quả tam nhân thì mới có khả năng đắc đạo đắc thiền, còn nếu như mình đầu thai bằng cái tâm nhị nhân tức là thiếu cái trí đó, không có đắc đạo đắc thiền, cũng có thể cử nhân bác sĩ nhưng mà không có thể chứng được pháp thượng nhân nha. Còn những cái loài mà gia cầm gia súc thì nó tái sinh bằng cái tâm quan sát họ xả rồi thiền, có nghĩa là nó chỉ có khả năng đói ăn khát uống mà thôi chứ nó không có suy nghĩ được cái gì hơn nữa nha. Cho nên là tôi nhắc lại, đời sống của chúng ta nó gồm có hai phần, một là chúng ta thường xuyên sống bằng cái chủ ý gì, chính cái chủ ý đó nó sẽ tạo ra tâm đầu thai của chúng ta, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta đầu thai bằng cái loại tâm nào thì chính cái tâm đó nó cho phép chúng ta thực hiện những điều gì trong đời sống. Cho nên nó có ba loại chướng, một là nghiệp chướng, có nghĩa là một nghiệp gì đó nó quá lớn lao trọng đại, nó có thể cản trở cái trí tuệ chứng pháp thượng nhân. Thứ hai là quả chướng, có nghĩa là do cái nghiệp xưa mà chúng ta đã đầu thai bằng tâm gì, hoặc là chính cái quả nó tạo cho chúng ta hôm nay bị một cái gì đó. Ví dụ như có nhiều người học hành cũng có tệ nhưng mà họ bị một cái bệnh kỳ cục, có bị hiện bệnh kỳ cục không? Ví dụ như suốt ngày cái máu nó vẫn vỡ cứ lên hoài, hoặc là cứ ai chặt cái là tim mệt, ăn uống như người ta mà cái cholesterol nó cứ tăng vun vút, ăn uống giống người ta mà vẫn vỡ đường nó lên kèm kiện, thì cái đó do thông minh cách mấy chứ mà do tiền nghiệp, do cái hoàn cảnh xấu nó khiến những người này không thể đi xa, không phát hành được, thì trong trường hợp đó gọi là quả chướng. Và trường hợp thứ ba là cái ly xa văn nát, đó là phiền não chướng. Ai mà để cho mình sống nhiều bằng tâm tham, nhiều bằng tâm sống nhiều bằng tâm si, sống nhiều với hôn trầm thủy nghi, sống nhiều bằng tâm ích kỷ ghen tuông đố kỵ bla bla bla, thì cái người đó rất là khó thành tựu pháp thượng nhân. Trường hợp đó được gọi là phiền não chướng nha. Cho nên cái loại thực phẩm thứ tư nó chính là thức thực, có nghĩa là cái tâm đầu thai bắt đầu kiếp sống rất là quan trọng. Chúng ta tái sinh bằng tâm nào thì chính cái tâm đó cho phép chúng ta thành tựu hay không thành tựu các pháp thượng nhân. Mà tâm đầu thai đó từ đâu nó ra, các vị còn nhớ không? Từ sự chủ ý của đời trước. Đời trước chúng ta hít thở bằng cái chủ ý gì? Chúng ta ăn uống nhai nước uống bằng cái chủ ý gì? Chúng ta đi đứng nằm ngồi bằng chủ ý gì? Thì cái chủ ý đó nó tạo ra các tâm đầu thai. Cho nên chiều nay cái đặc trưng về tiền Việt Sơn, chúng tôi vẫn băn khoăn cho chuyện không biết nói cái gì. Khi đi ngang nhà bếp tôi nói ok thôi, mình thường ăn được. Bởi vì chúng tôi thấy rõ ràng, đâu có riêng chúng tôi mà nói. Thì cái hình ảnh thiền viện của thiền viện Phước Sơn nó là thức thực phẩm. Chúng tôi đi không phải là nhà thơ, chúng tôi không phải là hành giả, nhưng mà chiều nay với những gì chúng tôi nhìn thấy ở thiền viện Phước Sơn, chúng tôi có thể làm tông thơ. Chỉ có một điều làm thiền học được nhiều bởi vì buồn ngủ quá, bất ngủ ba đêm. Cho nên cái những gì chúng ta nhìn thấy trong thiền viện Phước Sơn nó cũng là một cái nguồn dinh dưỡng cho nhiều cái tâm tình lắm. Thưa quý vị, chúng ta có thể đọc thơ, chúng ta có thể ngồi thiền, chúng ta có thể đi đứng đàn đọc với ai đó, chúng ta sẽ có những cuộc gặp gỡ tuyệt vời với một người quen nào đó trong cái mối cách đầy thiền vị của chùa Phước Sơn. Và tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta cảm nhận được ở đây nó là những thứ mà được gọi là thực phẩm. Có một điều, những thứ thực phẩm đó nó hỗ trợ, nó nuôi lớn cái ác pháp hay thiện pháp của chúng ta thì còn là tùy, nó còn là tùy. Ok, chúng tôi đã nói xong một giờ đồng hồ với bốn thứ thực phẩm, bốn cái nguồn dinh dưỡng, và đó cũng chính là một pháp thoại, một món quà tinh thần để đến toàn thể các vị đạo, các vị hành giả trong đạo tràng này. Cảm ơn, con cảm ơn chị đã lắng nghe, cảm ơn các vị hành giả đã lắng nghe, chúc các vị luôn.